Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1278, chương 1280, lòng ngâm khiếu thiên. Nhiên hồn trá, tỏa hồn khảo, mặc dù đối với phổ thông tu sĩ không có quá to lớn lực công kích, nhưng là đối với hồn phách lại là cực kỳ chí mạng. Thậm chí có thể vượt cấp đánh giết hồn tu giả. Bất quá giờ phút này đối mặt ma giới cường tôn chi một U Minh Tư, hiển nhiên phần thắng không lớn. Tần Dương khóe môi có hơi câu lên một đạo lạnh lùng độ cong, thản nhiên nói, cái này pháp khí chính là chuyên cửa thu phục các ngươi những cái này yêu ma quỷ quái. Nếu ngươi không tin, liền tự mình đi ra cùng ta một trận chiến. Ta nhường ngươi vị này U Minh quỷ lão hóa thành cho tàn. Tần Dương muốn dùng phép khích tướng phương thức nhường đối phương đi ra. Dùng rất trực tiếp phương thức đánh một trầu. Bất quá hiển nhiên U Minh Tư đồng thời không được đem hắn đặt ở trong mắt. Hừ, một cái hoàng mao tiểu nhi. Bất quá là cầm một kiện pháp khí mà thôi. Có cái gì phách lối? U Minh Tư ngữ khí khinh thường. Thản nhiên nói, giết hắn cho ta. Nghe được mệnh lệnh. Mấy cái kia cầm lãng hoa áo trắng nữ tử vút không mà đến. Nữ quỷ đừng dạng, bạch y rung bay, lại không sức sống. Các nàng sắc mặt cực kỳ thảm bạch, thậm chí con mắt bên trong đều không có bất luận cái gì hào quang. Trên thân tử khí vờn quanh, đây là từ tử thi chế tạo thành thi lỗi. Đẳng cấp càng cao người, luyện chế càng thêm khó khăn. Cái này 8 cái thi lỗi là U Minh Tư chuyên môn chọn lựa thuần âm tấm thân trinh tiết, mà lại mới vừa đầy 18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân, đưa các nàng tươi sống chết đói, sau đó đặt ở phù chú bên trong tiến hành luyện chế. Trọn vẹn 49 thiên tài luyện chế thành công, từng cái thi lỗi thực lực có thể so với nguyên anh đại viên mãn, thậm chí cao hơn. Hơn nữa chỉ cần thân thể không có tổn hại quá to lớn, như cũ có thể chữa trị, tạo thành không được người chết. Nhiên hồn trá, Tần Dương khẽ vẫy trong tay ngọn nến, hiện ra thanh mang sáp du kích xạ mà đến, nhưng mà đánh tại những cái kia thi lỗi trên thân cuối cùng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ toát ra một chút hỏa tinh, liền lập tức chôn vùi, tỏa hồn khảo. Tần Dương lại cầm ra một bộ khóa khảo, ném ra, cùng nhiên hồn trá hiệu quả một dạng, chẳng qua là bay ra ngoài một vòng, liền lại trở về, đối với các nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hả, vậy mà không có phản ứng, chẳng lẽ trên người các nàng không có quỷ hồn? Tần Dương nhíu mày, liền tại hắn chuẩn bị giơ kiếm nghênh địch thời điểm. Bỗng nhiên không trung tách ra một đạo ngũ thải hà quang, trong nháy mắt đem nguyên bản hắc áp âm phong ô vân xé rách ra. Sát theo đó, một cỗ cực đoan cường hãn cuồng bạo sát ý phá không mà xuống, giống như gió bão quét sạch, thậm chí ngay cả trên mặt đất đều là trực tiếp là bị sinh sinh đánh rách tả tơi ra đếm khe nứt. Kiếm rít chấn động cửu thiên, phảng phất như là như long ngâm. Cái kia hào quang vô cùng lộng lẫy, mơ hồ có thể nhìn ra là một thanh tinh xảo trường kiếm, lại phảng phất biến ảo thành long. Xẹt xẹt, trường kiếm đánh tới, lộng lẫy quang trường chiếu sáng cả đại địa, làm cho tất cả mọi người khuôn mặt đều là leo lên một chút vẻ chấn động. U Minh Tư bố trí cái kia đạo kết giới như mạc nhện nhanh chóng rời đi, sau cùng vỡ vụn, ngay cả cái kia 8 cái thi lỗi cũng đều tại kiếm mang phía dưới phát ra bén nhọn thê tiếng kêu. Mỹ lệ gương mặt biến đến vô cùng vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, lui trở về bên kiệu. Long ngâm kiếm, trong kiệu U Minh Tư phát ra chấn kinh thanh âm, ngữ khí giống như còn mơ hồ mang theo một chút sợ hãi. Đạp, cỗ kiệu bạch màn xốc lên. Một chân bước ra cỗ kiệu, sóng chấn động liền nhấc lên xa hơn trường, đầy trời giấy vàng tự động trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại khô lâu đầu. mà trong kiệu, U Minh Tư đạp lướt đi đến, đứng ở đầu lâu bên trên, chứng kiến U Minh Tư diện mạo, mọi người đều là bị kinh ngạc, cũng không phải là đối phương chiều dài nhiều xấu xí, ngược lại rất tuấn mỹ, chỉ thấy hắn một thân trường bào màu trắng đen, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, khóe môi ôm lấy một đạo hơi có vẻ tà mị cười lạnh. Bộ dáng này phóng ở thế tục giới, ước đoán muốn mê ngược lại vô số hoa si thiếu nữ. U Minh Tư sở dĩ trẻ tuổi như vậy, là bởi vì hắn mỗi tháng đều muốn thải bổ 99 cái chỗ thân thiếu nữ nguyên âm, mà bị thải bổ phía sau nữ tử hoặc là chết đi, hoặc là bởi vì thân thể không sai, bị nặn chế thành hoạt tử nhân, cung cấp bọn thủ hạ dâm nhạc, càng đáng sợ người, muốn cùng bọn họ chăn nuôi yêu sao sao hợp, vì bọn họ nhuận nuôi yêu đan, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Câu Nguyệt, U Minh Tư như bàn tay ngọc duỗi ra, một thanh huyết sắc Loan Nguyệt đao bỗng chốc xuất hiện trong tay hắn. Đao này cong như vầng trăng, sơn như máu, trên mũi đao treo lấy một điểm giọt máu, phảng phất ngưng kết đồng dạng, cùng đao nối liền thành một thể. Đao ra, không có bất kỳ hoa tiếu gì, nhưng bên trên ẩn chứa âm sát chi khí, lại giống như có thể làm người ta sợ hãi da rẻ. Huyết nhục phát lạnh, binh, đao kiếm chạm vào nhau tại cùng một chỗ, cái kia phút chốc ở giữa lan tràn khai mở cuồng bạo gợn sóng. Lấy một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng quét sạch khai mở. Tần Dương ống tay áo vung lên, kết xuất một đạo vòng bảo hộ ngăn tại Mạnh Vũ đồng trùng nữ phía trước. Chống đỡ cái này đợt trùng kích, U Minh Tư thu hồi đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đứng ở cách đó không xa một đôi nam nữ. Đúng là bọn họ đột nhiên tập kích, phá hủy hắn kết giới. Đôi nam nữ này đều rất trẻ trung, nam ngũ quan góc cạnh rõ ràng, toàn thân áo trắng phiêu phiêu, cực kỳ phiêu giật. Nhất là cái kia ánh mắt, như tinh thần mê người, làm cho người hãm sâu bên trong đó, mà trong tay, nắm vừa rồi thanh kia uy lực cự đại trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, cô gái bên cạnh mà so với hắn muốn càng trẻ tuổi một chút. Dung mạo thanh tú, nho nhỏ mặt trái dưa mà như bàn tay lớn nhỏ, dáng vẻ cực kỳ thon thả, nhưng trên mặt mang theo một chút lạnh lẽo cô quạnh. Nhìn ra được là cái tính cách cao ngạo nữ hài, cẩn thận phân biệt một chút, liền sẽ phát hiện hai người này dáng dấp có chút tương tự. Đoán chừng là huynh muội, là Quân Huyễn sư huynh cùng Minh Nhuế tiểu sư muội. Chứng kiến hai người này, Trương Tuyết Oanh sắc mặt vui vẻ, thất thanh nói, mà Lộc Hạc Toàn trên mặt mấy người cũng đều nhiều vui sướng thái độ. U Minh Tư nhẹ vỗ về trong tay mặt đao, khặc khặc cười lạnh nói, Long Ngâm vừa ra, bát phương đều là bái, duy ngã hại đạo, vạn thế bất hủ, hôm nay lão phu có thể nhìn thấy biến mất 400 năm lâu dài Long Ngâm kiếm. Cũng coi là tam sinh may mắn, nếu như lão phu không có đoán sai, người chính là ẩn thế thập đại thiên kiêu một trong. Cũng là Long Hổ sư môn trưởng môn duy nhất đệ tử. Đạm Đài Quân Huyễn đi, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Trương cô nương, cái này Đạm Đài Quân Huyễn rất nghiêu sao? Thiên kiêu là thứ đồ chơi gì? Tần Dương nhìn có chút không quen như vậy có thể trang bức mỹ nam tử. Hiếu kỳ đối với bên cạnh Trương Tuyết Oanh hỏi. Trương Tuyết Oanh mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thiên kiêu là chúng ta từ có đệ tử trẻ tuổi bên trong tuyển ra tư chất tốt nhất thiên tài. Về sau có rất trên suất có thể leo lên tiên giới. Hoặc là trở thành ẩn thế liên minh trưởng lão một trong. Đạm Đài Quân Huyễn là Long Hổ sư môn trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử. Thiên tư rất xuất chúng. Bây giờ 27 tuổi liền đã là phân thần đại viên mãn cảnh giới. Về sau cũng là kế Bạch Đế Hiên về sau, có khả năng nhất leo lên tiên vị tu giả. Cát, Bạch Đế Hiên đều còn không có leo lên tiên vị đây. thổi một cái giấm a. Tần Dương khinh thường nói. Trương Tuyết Oanh sững sờ, khả năng không nghĩ tới Tần Dương đối với cổ võ đệ nhất cao thủ như vậy khinh thường. Cũng không có truy vấn, vừa cười vừa nói, Bạch Đế Hiên leo lên tiên vị là sớm muộn sự tình. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Dương bĩu môi, không nói nữa. Đúng, vị này Đạm Đài Quân Huyễn vị hôn thê, chính là chúng ta ẩn thế đệ nhất mỹ nữ. Chắc hẳn về sau nàng cũng có thể leo lên tiên vị, cùng Đạm Đài Quân Huyễn cùng một chỗ trở thành thần tiên quyến lữ. Trương Tuyết Oanh có chút ước ao nói ra, đệ nhất mỹ nữ tên gọi là gì? Tần Dương thuận miệng hỏi. Chúng ta Đoạn Tiên Nhai thánh nữ Vu Tiểu Điệp. Trương Tuyết Oanh nhẹ giọng nói ra. Thảo, lão tử bị lục. Tần Dương tức khắc trừng to mắt. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.